Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói từ đâu? Hồng Mạt Lệ lại hút một hơi thuốc mạnh, khuôn mặt trắng bệch của cô từ từ hiện ra giữa làn khói mờ. Nói từ đầu đến cuối. Lý Tư Đình mất kiên nhẫn. Được. Hồng Mạt Lệ ngón tay cầm điếu thuốc, vừa ném tàn thuốc lên sàn phòng thẩm vấn. Cô bắt đầu kể lại. Vào mùa hè năm 2022, gần hết mùa hè, tôi không nhớ rõ là tháng mấy nữa. Tối hôm đó khá nóng, trời còn mưa nhỏ. Lúc trời tối, ông chủ sắp xếp vài nhà thầu đến chơi ở chỗ chúng tôi. Người đàn ông tôi tiếp nhận không đứng dậy nổi. Tôi giúp anh ta mãi, mất khoảng nửa giờ. Nói vào trọng điểm đi. Lý Tư Đình cau mày cắt đứt, gõ nhẹ tay lên bàn. Hồng Mạt Lệ bị tiếng la của đội trưởng Lý làm giật mình. Suýt chút nữa làm rơi điếu thuốc. Nói xong, cô cắn chặt đầu điếu thuốc, cố gắng hút một hơi. Ôi, cảnh sát, anh làm tôi sợ chết khiếp. Chính anh bảo tôi nói từ đầu đến cuối mà. Lục Thi Mạc vẫn ngồi trước máy tính, gõ lạch cạch và cần phải suy nghĩ làm sao để ghi chép lại một cách lịch sự. Thấy Lý Tư Đình không kiên nhẫn, cô nhanh chóng kéo tay Lý Tư Đình thì thầm. Để cô ấy theo dòng suy nghĩ, cô ấy vừa mới bắt đầu nói mà. Lý Tư Đình chỉ vào Hồng Mạt Lệ. Tiếp tục, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Tôi thấy kiểu đàn ông này nhiều lắm. Tôi nói, hay là anh tự suy nghĩ trước. Tôi ra ngoài đi vệ sinh và hút thuốc. Anh ta hiểu rõ bản thân mình thế nào. Cuối cùng đồng ý vì thấy áy náy. Thực ra, tôi chỉ muốn trốn đi thôi. Người đàn ông đó bốc mùi quá. Mùi mồ hôi và mùi hôi nách. Tôi cũng là người, đúng không? Bị mùi đó làm tôi không thể kêu nổi trên giường. Lý Tư Đình nghiến chặt răng chịu đựng người phụ nữ. Nhưng Lục Thi Mạc lại liếc nhìn cô. Hồng Mạt Lệ thích giữ thuốc ở đầu lọc, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp. Có vẻ như đang bắt chước thói quen hút thuốc của công nhân trên công trường. Cô khác với những gái mại dâm khác bị bắt. Mặc dù bị ép buộc vì cuộc sống, nhưng trong ánh mắt Mạt Lệ thỉnh thoảng vẫn lóe lên một chút tự do. Cô dường như chỉ bị ràng buộc về thể xác. Nhà vệ sinh hơi xa. Tôi vừa hút thuốc vừa đi, đến gần văn phòng của Trình Quang, bên cạnh một xe cần cầu. Tôi thấy có người đang cãi nhau không xa. Đêm khuya công nhân đều đã về nghỉ ngơi, chỉ còn lại bọn tôi, nên có người cãi nhau rất kỳ lạ. Cảnh sát biết đấy, chúng tôi, những cô gái đi khách, không thể ra ngoài, tôi cũng sợ bị bắt. Vì vậy Trình Quang thường không cho chúng tôi ra ngoài. Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho mình, nên định đi vòng qua. Hồng Mạt Lệ nói đến đây lại hút một hơi. Chỉ còn đầu lọc thuốc, khói thuốc tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô hút xong rồi ném đầu lọc thuốc xuống đất, định dẫm tắt, nhưng do ghế thẩm vấn giữ chặt người, chân không với tới được. Cô nhìn một cái rồi từ bỏ. Đêm đó ánh sáng công trường không sáng lắm, sàn đầy thép và bê tông, và trời còn mưa nhẹ, nên tôi đi khá chậm. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chửi bới của Trình Quang từ phía sau. Trình Quang rất ít khi chửi bới, nhưng khi chửi cũng khá đáng sợ. Tôi quay lại thấy anh ta vung tay lên trong không khí, chửi rằng đừng đến quấy rối ông, cầm lấy đồ của anh đi đi. Chửi đại khái là tao xem mày có dám nổ tung nơi này không. Đợi đã, Lý Tư Đình kịp thời ngắt lời. Bên cạnh, Lục Thi Mạc nghe thấy từ nổ tung, tay dừng lại trên bàn phím. Cô thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn Hồng Mạt Lệ, nhíu mày chặt. Lý Tư Đình nâng giọng, gần như hét lên, cô vừa nói gì, nổ tung cái gì? Hồng Mạt Lệ lại bị dọa đến ngẩn người, sau đó lo lắng nói nhỏ, Trình Quang nói mày cứ nổ tung đi, nổ đi, với lại mày có dám nổ không? Tôi cách họ một khoảng, thời gian đã qua lâu rồi, tôi cũng quên cụ thể anh ta nói gì, tôi chỉ nhớ Trình Quang chửi thề và một số lời lẽ. Lý Tư Đình nắm nắp bút, giọng điệu gấp gáp, Tiếp tục nói đi. Sau đó tôi dừng lại, dập tắt thuốc, quay lại xem. Vừa quay lại thì đột nhiên có tiếng nổ. Nổ tung, bùm một tiếng. Hồng Mạt Lệ đưa hai tay lên, còng tay kêu lên lách cách. Cô lắc lắc như thể đang miêu tả cảnh tượng lúc đó cho Lục Thiểu Mặc. Ngọn lửa lớn lắm, cần cầu bên cạnh cũng rung theo. Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, không thể di chuyển, chỉ còn biết ôm đầu ngồi dưới đất. Lý Tư Đình nhìn Lục Thi Mạc, hai người nhìn nhau, ngọn lửa đỏ rực trong đêm tối. Hồng Mạt Lệ nói nhỏ, cúi đầu nhìn đầu lọc thuốc. Tôi nghe thấy trong đống lửa có một đứa trẻ kêu cứu. Kêu hai lần rồi không còn kêu nữa. Kêu gì? Cứu mạng hay là ôi, tôi không nhớ được. Hồng Mạt Lệ lắc đầu. Cảnh sát đến như thế nào? Cô đã gọi điện báo án. Lý Tư Đình nghĩ đến việc cảnh sát đã đến, hỏi một câu, tôi dám gọi báo án sao? Tôi là gái mại dâm. Hơn nữa tôi tưởng rằng đó là máy móc công trường nổ. Hồng Mạt Lệ nói, hai tay đặt lên ghế. Tôi sợ đến mức đứng chết lặng lâu lắm, nhìn ngọn lửa cháy mãi. Thấy Trình Quang gọi vài cuộc điện thoại, tôi vội vã trốn đi. Trình Quang tự báo án sao? Lục Thi Mạc vừa gõ bàn phím vừa hỏi. Không biết, đêm đó chúng tôi được đưa đi khỏi đó. Vậy cảnh sát mà cô nói là thế nào? Lý Tư Đình vỗ bàn. Có camera ghi lại, cô phải thành thật trả lời. Sau đêm đó, tôi và vài người chị em được đưa ra ngoại ô, không có việc làm vài ngày và bị nhốt trong phòng. Sau một thời gian mới quay lại công trường, cách đó khoảng nửa tháng. Sau đó những công nhân đến đây tìm tôi nói rằng, đứa trẻ đã chết tại chỗ, được đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Trong thời gian chúng tôi trốn, cảnh sát đã đến công trường kiểm tra nhiều lần. Trình Quang bị bắt vài ngày rồi thả. À đúng rồi, những công nhân nói với tôi, đứa trẻ đã làm một lỗ lớn trên tường công trình. Công nhân phải tốn nhiều công sức để tháo dỡ và xây lại. Họ còn nói, đứa trẻ đến đòi tiền lương thay cho bố. Vậy sao cô không nói sớm? Lý Tư Đình nhớ lại buổi thẩm vấn buổi chiều, hỏi mãi mà người phụ nữ này không hề nhắc đến chuyện đó. Thì cảnh sát đã đến công trường rồi. Cuối cùng Trình Quang cũng không bị bắt. Tôi nghĩ chuyện này không có gì đặc biệt. Thì tôi phải nói gì? Các anh cảnh sát không biết nội tình sao? Hồng Mạt Lệ cười, có chút mỉa mai. Lục Thi Mạc nghe thấy tiếng cười đó có chút mỉa mai. Nhìn mấy bức ảnh này đi. Lục Thi Mạc cầm mấy bức ảnh trên bàn, đi đến trước mặt Hồng Mạt Lệ và giơ lên, nhờ cô xác nhận xem ai là ba của đứa trẻ đòi nợ tiền lương. Người này, Hồng Mạt Lệ chỉ vào bức ảnh. Sau đó anh ta có đến công trường. Da đen, gầy và rất thấp. Lục Thiểu Mặc quay lại bàn thẩm vấn, đặt một bức ảnh trước mặt Lý Tư Đình. Trần Quốc Bình, chết tiệt. Lý Tư Đình nhìn bức ảnh, không nhịn được mà mắng, giọng đầy tức giận, hai tay đập mạnh lên bàn, nhanh chóng báo cáo lời khai, xin lệnh khám xét, phong tỏa tài khoản ngân hàng của Trình Quang, tìm người tiếp tục thẩm vấn. Chúng ta đi kiểm tra Trần Quốc Bình. Lục Thi Mạc liếc nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, có vẻ như không thể bắt Trình Quang trước 4 giờ. 7 giờ rưỡi tối, tổ trọng án 718 về vụ phóng hỏa đã đông nghịt người. Lý Tư Đình cầm một đống ảnh đã được sắp xếp gọn gàng, bắt đầu dán lên bảng trắng. Lục Thi Mạc nhìn những bức ảnh bên trái, bên phải. Cả vụ án được liên kết lại vẫn khá khó khăn, nhưng ít nhất bảng trắng cũng có thể dùng được. Dù sao cũng còn thời gian không nhiều trước khi hết hạn được giao bởi chính ủy. Vừa rồi đồng nghiệp từ phòng điều tra tài chính đã khóa tài khoản của Trình Quang, đóng băng và điều tra. Phát hiện, Trình Quang từ năm 2019 đã tham gia cá cược bóng đá, thường xuyên lui tới casino ở Macau. Dòng tiền trong ngân hàng khoảng 22 triệu, vì thua sạch tiền công trình. Từ năm 2019 Trình Quang bắt đầu tổ chức mại dâm. Ban đầu từ các phòng sông hơi, sau đó dùng ký túc xá công trường làm điểm tập trung. Kiểm soát hơn 40 gái mại dâm bằng video, với Trịnh làm tài chính, Chu quản lý khách hàng, Tiền quản lý gái mại dâm. Phần lớn khách hàng là công nhân, mỗi lần đi khách, giá từ 400 đến 50, tổng thu nhập từ mại dâm đạt đến 5 tháng 5 triệu mỗi năm. Và Trình Quang lắp đặt camera trái phép, bán video quan hệ tình dục giữa khách hàng và gái mại dâm. Thu lợi hơn 3 triệu. Vào năm 2021, khi công trình chính của Trung tâm Thương mại Tinh Hải hoàn thành, Trình Quang vì cá cược thua nợ tín dụng cao, không thể trả tiền đúng hạn cho các công ty thầu phụ. Và các công ty thầu phụ cũng không thể trả lương cho công nhân do thiếu vốn. Cuối năm 2021, 87 công nhân bị nợ lương đã kiện anh ta ra tòa. Vào tháng 4 năm 2022, tòa án đã phán quyết, nhưng do công ty Trình Quang đã bị rút sạch tiền, không thể thực hiện lệnh phong tỏa, Lý Tư Đình sắp xếp các đầu mối rất nhanh, các bộ phận phối hợp cũng khá trôi chảy. Từ khi nhận được lời khai đến khi phòng điều tra tài chính thực hiện khám xét, chỉ mất 1 giờ rưỡi. Làm việc với vụ án như thế này, chỉ cần tìm được vấn đề cốt lõi, giống như kéo sợi chỉ cần kéo nhẹ một cái là toàn bộ hiện rõ. Vào năm 2022, đứa trẻ bị nợ lương. Trần Tư, 17 tuổi, nghi ngờ đi công trường thay ba đòi nợ. Kết quả vô tình chạm phải bom, chết ngay tại chỗ, vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Đội cảnh sát hình sự khu vực này đã mở cuộc điều tra về vụ nổ và cái chết bất thường. Qua kiểm nghiệm pháp y, xác nhận Trần Tư chết do bị sốc do nổ. Qua điều tra, khám xét, video giám sát và lời khai của nhân chứng Trương Lâm, đội cảnh sát hình sự xác nhận Trần Tư hành vi phạm tội là thực sự, ý đồ phạm tội rõ ràng, chạm phải bom do thao tác không đúng, do đó bị nghi ngờ, đe dọa an toàn công cộng, và cố ý giết người chưa thành, nghi phạm phạm tội 17 tuổi, đáp ứng yêu cầu của luật hình sự, nhưng trong khi thực hiện tội phạm lại bị chết, cơ quan công an không thể chuyển giao nghi phạm đã chết cho viện kiểm sát. Vì vậy vụ án bị hủy bỏ, Lý Tư Đình lải nhải một đống, dù không tìm thấy trong hệ thống hủy án, nhưng chúng tôi đã cử người đi lục soát tài liệu giấy trong kho lưu trữ. Tài liệu gì đó mọi người đều nghiên cứu đi, lệnh bắt giữ đối với Trần Quốc Bình và Trình Quang đã được xin. Vì vậy đêm nay phải tập trung cao độ, bất cứ khi nào tìm thấy người, chuẩn bị xuất phát, gọi điện cho tôi. Đừng để ở chế độ im lặng. Được rồi, 7 giờ rồi, mọi người đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lý Tư Đình vẫy tay, mọi người tản ra, Lục Thi Mạc là người cuối cùng rời đi. Cô đợi Lý Tư Đình. Này, đội trưởng Lý, tối nay cô đừng đi theo, quá nguy hiểm. Lý Tư Đình không đợi Lục Thi Mạc mở miệng, đã nói trước, dù sao Lục Thi Mạc cũng là con gái. Trần Quốc Bình quá nguy hiểm. Ừ, thực ra còn nhiều chi tiết chúng ta chưa hoàn thiện. Hiện tại bức tranh ghép hình đã gần hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Không có thời gian để hoàn thiện. Nếu còn làm việc chi tiết, chúng ta cũng không phải là tổ trọng án. Đêm nay chúng ta phải bắt Trần Quốc Bình, và còn phải điều động đội chống bạo động và cứu hỏa. Tôi không có thời gian giải thích cho cô. Lý Tư Đình vội vã, dọn dẹp đồ đạc trên bàn và bắt đầu đi ra cửa. Lục Thi Mạc nhanh chóng theo sau. Nếu Trần Quốc Bình vì con trai bị nổ chết, thì tại sao ông ta lại muốn giết Trương Lâm đầu tiên? Lý Tư Đình đặt tay lên vai Lục Thiểu Mạc. Hồng Mạt Lệ đã nói gì trong lời khai? Cô ấy nói người trong công trường đều gọi Trương Lâm là bà chủ. Và vào ngày con trai ông ta chết, Trương Lâm cũng có mặt, kết hợp với lời nói của Hồng Mạt Lệ. Hôm đó là Trình Quang đã làm Trần Tư tức giận, vì vậy Trương Lâm đã làm chứng giả. Con trai mất nên giết người tình của Trình Quang, động cơ phạm tội đủ. Lý Tư Đình nói đúng, nhưng khi nghĩ kỹ vẫn cảm thấy có chỗ không khớp. Tiểu Lục, cô biết không, tôi đã không dám ngủ suốt 5 ngày. Không phải vì muốn lập công. Lý Tư Đình vào phòng trang bị hậu cần, bắt đầu thay đồ, thò đầu ra từ cổ áo chiến đấu. Nhìn Lục Thiểu mặc 2 giây, mà vì không mắc lỗi, nếu lại nổ, tổ chúng ta sẽ gặp rủi ro. Nạn nhân gặp rủi ro, trưởng phòng gặp rủi ro, lãnh đạo thành phố gặp rủi ro. Biết bao con mắt đang theo dõi chúng ta. Không còn thời gian nữa. Lý Tư Đình có vẻ mệt mỏi, râu chưa cạo, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói và sức lực đều giảm đi. Chỉ trong 5 ngày, ông đã già thêm 10 tuổi. Lâm Thư lúc đó đã nói gì? Hắn có thuốc nổ mạnh. Mẹ kiếp, đến quảng trường nhân dân. Bùm, ai chịu nổi đây? Đây là đâu? Đây là Thượng Hải, Viên Ngọc Phương Đông. Truyền thông quốc tế đang chờ xem trò cười. Tối nay cô sắp xếp đội kỹ thuật hình sự chuẩn bị. Khi bắt được người lập tức tìm chứng cứ. Tôi thấy cô tối qua chắc chắn không ngủ. Lát nữa đi ngủ cho tốt. Lý Tư Đình kiểm tra bộ quân phục của mình. Tôi đi họp bàn bắt giữ. Nói xong, Lý Tư Đình rời đi. Để lại Lục Thi Mạc một mình đứng trong phòng trang bị hậu cần. Trầm tư một lúc lâu. Không hơn gì lập công. Chỉ cầu đừng mắc lỗi. Lắc đầu, Lục Thi Mạc đi về phòng trực của đội hình sự. Tiểu Lý, lát nữa có một hồ sơ vụ án gửi đến. Cậu đưa đến phòng kỹ thuật hình sự nhé. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau sẽ có sự xuất hiện của Tiết Đồng. Các bạn hãy đón chờ nhé. Cách chương.